Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Bạch Vận sinh nhật, đúng vậy à, làm sao vậy, ngươi có sự tình khác à? Ôn Lôi nhìn về phía Bạch Vận, cũng không biết Bạch Vận trong lòng suy nghĩ cái gì, không biết lần này 50 gốc kim diệp hoa có thể có được thứ gì? Bạch Vận mở miệng hỏi, Ôn Lôi nghĩ nghĩ nói ra. Trong tổng các là không thu lấy nhiệm vụ phí dụng, giống nhiệm vụ lần này cũng đều là nhiệm vụ đơn giản. Một gốc kim diệp hoa giá cả tại 100 khối hồng cấp sơ cấp tinh thạch. Đương nhiên cũng có thể đi hối đoái chính ngươi cần tài nguyên. Đương nhiên, là cùng đồng giá trị hối đoái. Đẳng cấp càng cao đồ vật, hối đoái cũng lại càng ít. Về phần pháp thuật một loại bí tịch, tàng thư lâu bên trong liền có. Đương nhiên. Tu tâm đảo bên ngoài cũng có bán, thuật pháp cũng không có bao nhiêu trọng yếu, càng quan trọng hơn là tài nguyên tu luyện. Như thế nói đến, tài nguyên cũng có thể dùng tinh thạch đến đổi đúng không? Bạch Vận gặp Ôn Lôi khẳng định nhẹ gật đầu về sau. Nàng liền rất trực tiếp nói ra, vậy liền đều cho ta hối đoái thành tinh thạch đi, thuận tiện nói cho ta một chút, tinh thạch này lại là như thế nào phân chia? Dù sao tinh thạch xem như nơi này tiền tài, tinh thạch đẳng cấp rất tốt phân, tại trong tiên vực chỉ có 3 loại dùng để làm tiền vật linh thạch. Hồng cấp, lam cấp cùng tranh cấp, mỗi cái phẩm chất phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đều là gấp 10 cùng cấp giá trị, vậy ta cho ngươi hối đoái 50 cái hồng cấp cao cấp tinh thạch. Vẫn là, Ôn Lôi là Bạch Vận giải thích nói. Đồng thời cũng không biết Bạch Vận muốn hối đoái thành dạng gì. Bạch Vận nghĩ thầm, mình biệt viện bên trong tài nguyên tu luyện vẫn là đầy đủ. Nàng mở miệng cười nói, hối đoái 1000 sơ cấp tinh thạch, còn lại đều hối đoái thành cao cấp đi. Minh Bạch, vậy ta liền đi giao nộp, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ôn Lôi thuận tiện hỏi nói, ta trở về dọn dẹp một chút, chuẩn bị đến tàng thư lâu bên trong. Ta tại biệt viện chờ ngươi. Bạch Vận nói liền hướng phía biệt viện của mình bay đi. Đơn giản ngôn ngữ cáo biệt Ôn Lôi. Bạch Vận đem tất cả ít cốc đan dược đem ra. Cùng chuẩn bị tốt hơn nhiều đồ ăn. Không đợi bao lâu, Ôn Lôi liền cầm đồ vật trở về. Nàng cầm tới đồ vật về sau. Thẳng đến lấy ngô đồng các tàng thư lâu mà đi. Gặp được Phùng Anh về sau. Ngọt ngọt cười. Phùng tỷ. Đây là lần trước thiếu của ngươi tinh thạch, lần này ta chuẩn bị đi vào đối đãi một chút thời gian. 24 khối sơ cấp tinh thạch một năm, ta trước giao 30 năm, thuận tiện nghĩ thương lượng với ngươi một chút, cái này 30 năm ta có thể hay không tùy ý ra vào. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý thêm tinh thạch, nàng chủ yếu cảm thấy một lần giao một lần khá là phiền toái. Còn không bằng trực tiếp thống khoái chút đưa trước 30 năm. Dù sao nàng vừa đến nơi đây, nếu như không đem thực lực tu luyện tới yên tâm, nàng chưa chừng sẽ đắc tội một chút không nên đắc tội người. Cho nên cho mình lưu thêm một chút học tập thời gian. Không có bất cứ vấn đề gì, ngươi tùy thời tiến, tùy thời ra, còn có chuyện khác à. Phùng Anh không nghĩ tới Bạch Vận là cái sảng khoái như vậy người. Tàng thư lâu trung cổ tịch mặc dù nhiều, nhưng chỉ là phổ thông thông địa phương, không bằng biệt viện bên trong nguyên khí dồi dào, mà lại mỗi người chỉ cần có chút bí tịch tức nhưng không có. Tất muốn ở chỗ này tiêu tốn thời gian, cho nên nàng quản lý tàng thư lâu còn thuộc về ít lưu ý. Đến đích xác rất ít người, nàng còn thật là tốt tâm nhắc nhở Bạch Vận nói, Vận Nhi muội muội, tỷ tỷ cũng nhắc nhở ngươi. Các ngươi tất cả biệt viện bên trong, thực lực càng là gần phía trước, nguyên khí liền càng thêm dồi dào. Ngươi nếu là trên thực lực có tiến bộ, cần phải đi tranh một cái rất nhiều biệt viện, đây mới là chính sự đâu. Đa tạ Phùng tỷ nhắc nhở, Bạch Vận nhớ kỹ, lần trước ta đi vào lúc phát hiện, cái này tàng thư lâu bên trong còn có cùng loại bao xương gian phòng. Không biết ta có thể hay không dùng. Bạch Vận thật sự là ghi nhớ những cái kia gian phòng. Người nha đầu này trong mắt thật đúng là nhọn, những cái kia gian phòng nguyên khí dựa theo biệt viện bài danh. Đã xếp tại 90 vị trí bên trên, vốn là muốn mượn những thứ này gian phòng đến kiếm lấy một chút tinh thạch. Đáng tiếc nơi đó đã trở thành mọi người lãng quên địa phương. Đối với ngươi mà nói ngược lại là cực là thích hợp. So ngươi chỗ biệt viện mạnh hơn nhiều, ngươi tùy tiện tìm một gian ở lại liền tốt. Phùng Anh là càng ngày càng cảm thấy Bạch Vận không tệ. Nàng nói trong lòng bàn tay lật một cái, đem một khối ngọc bài giao cho Bạch Vận nói. Vận Nhi muội muội, đây là Phùng tỷ ta luyện chế thông linh bài. Ngươi có bất kỳ cần, đưa vào mình nguyên khí. Dùng hắn cùng ta liền có thể giao lưu. Thật là 10 phần cảm tạ Phùng tỷ. Bạch Vận không thể báo đáp. Bạch Vận rất là chân thành nói. Hàn huyên sau một lúc, quả quyết tiến tàng thư lâu. May mắn là, mỗi một năm một lần thực lực bình chọn, cũng không phải là cưỡng chế tính, có thể tham gia nhưng không tham gia, mà lại nàng là một tên sau cùng, 103 hào biệt viện, ai cũng không có người cùng nàng đi tranh đi đoạt, căn cứ thời gian suy tính, hôm nay xem như nàng ba sinh nhật 11 tuổi, mặc dù chỉ có một người, nàng cũng là nhớ kỹ. Bạch Vận từ trong ngực móc ra một cái lớn đĩa tròn mâm gỗ. Cái này đĩa tròn mâm gỗ là làm sinh nhật bánh bột ngô địa bàn. Trên đó viết chính là sinh nhật vui vẻ, 4 chữ lớn. Bây giờ nơi này đối đồ ăn nhìn không nặng, mà lại cũng không kịp đến san lâu cầm đồ vật. Lợi dụng cái này mâm gỗ phát huy, lặng lẽ chắp tay trước ngực, ưng thuận tâm nguyện, nàng kiếp trước là Lâm Vận, kiếp này là Bạch Vận. Nếu như có thể có được tiên tịch, liền chính thức lưu tại tiên vực, chỉ cần tránh tốt thiên kiếp của mình, cũng liền có thể trường sinh bất tử. Nhưng trong lòng nàng vẫn là hiện lên một vòng nhàn nhạt yêu sầu. Mình cuối cùng vẫn là thẹn với chết đi tộc nhân, phụ thân của nàng, mẫu thân, gia gia, nhị thúc những người này có lẽ đã không nhớ rõ nàng. Nàng vẫn là quyết định, nếu mà có được năng lực, nhất định phải đem người của Bạch gia đều đưa đến tiên vực. Tìm tới tỷ tỷ của mình Lâm Âm, Lâm Thần, đây là ý nghĩ của hắn. Chỉ là không biết cái kia cùng Ôn Dịch Tinh giống nhau như đúc tiên người ở nơi nào. Vì chính mình qua sinh nhật về sau, Bạch Vận cũng không có trước nóng nảy đi thăm dò duyệt thư tịch học tập. Mà là trước chuẩn bị đột phá thực lực, bây giờ đã nhị giai viên mãn. Mỗi lần đột phá đều nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Đây cũng chính là trong miệng người khác tiểu kiếp, giống đột phá trung kỳ dạng cảnh giới này, liền là một lần tân thiên kiếp, từ phi thăng đến nay, mỗi một lần đột phá đều sẽ kinh lịch kiếp nạn. Nhất giai đột phá, kiếp nạn còn không tính rõ ràng, theo lấy thực lực đề cao, liền phải sẽ chân chính tránh tai thuật, nàng ngồi xếp bằng. Vận chuyển huyện âm hóa thần quyết, một lần lấy nguyên khí xung kích nguyên linh cơ. Thẳng đến nguyên linh cơ vỡ vụn, một lần nữa tụ hợp, kia nguyên linh cơ liền sẽ thay đổi so trước đó càng cường đại chút. Đối nguyên khí cũng sẽ càng thuần thục một chút. Sau nửa canh giờ, Bạch Vận thở hồng hộc ngồi ở trên giường, thầm nghĩ, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, mỗi lần kia nguyên linh cơ vỡ vụn một nháy mắt. Đều sẽ cho toàn bộ thân thể mang đến to lớn xung kích. Nếu như mất khống chế, toàn bộ vỡ vụn, mà lại không cách nào tụ hợp, liền mang ý nghĩa lại lần nữa bắt đầu. Tiến lên một bước là tiền đồ tươi sáng, lùi ra phía sau một bước là vách núi treo leo. Đây chính là chênh lệch, đạp vào con đường này bắt đầu, cũng liền mang ý nghĩa không có đường lui. Ta sẽ không nhận thua, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta đều nhất định phải tra cái rõ ràng. Bạch Vận song quyền nắm chặt, trong lòng đối với Ôn Dịch Tinh sự tình, đã tạo thành một loại chấp niệm mà ni. Hết chương.